Vạn Dạ Chi Chủ, chương 41, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn bé, cha ta không ở nhà, chỉ có mẫu thân cùng ta trên thảo nguyên, đang mặc màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ, chậm rãi hành tẩu lấy. Mẫu thân của ta nói a, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, cho nên ta cũng tự hiếm khi rời khỏi qua gia. Cho dù mỗi lần ra ngoài, bên người cũng luôn không thể thiếu các loại người chăm sóc. Cho dù ta biết đạo bọn họ đều là vì ta tốt, có thể cái loại cảm giác này thật sự rất giống là ngồi tù. Lâm Ngự Yên như là tại lầm bầm lầu bầu, hoặc như là tại đối với thiếu niên bên cạnh tố khổ. Bỗng nhiên tầm đó, Ninh Minh cũng hiếm thấy địa mở miệng, ta từng có 13 năm thời gian, đều một mực dừng lại ở một cái trong thôn. Nghe vậy, Lâm Ngự Yên kinh ngạc địa quay đầu, vậy ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi? 14 tuổi, Ninh Minh trong miệng nhai lấy một cọng cỏ hành, vị đạo chua ngọt có chút giống là đồ ăn vặt. Vậy ngươi cũng là lần thứ nhất, một người đi xa nhà, một mảnh xanh tê bình nguyên, như là họa quyển giống như, một mực kéo dài đã đến đường chân trời một chỗ khác. Thiếu niên kia tựu thân ở tại trong thiên địa trung ương, đưa lưng về phía chính mình. Sáng lạn ánh mặt trời xuống, thiếu niên kia như là hất lên kim sắc sa y, một màn này nhảy vào Lâm Ngự Yên trong mắt làm cho nàng không khỏi địa có chút xuất thần. Dọc theo con đường này, đa tạ ngươi rồi. Lâm Ngự Yên bỗng nhiên cúi đầu, nhìn mình tiểu bạch dày. Tuy nhiên đồng dạng là nói lời cảm tạ, nhưng lúc này đây nhưng có chút nhăn nhó. Không cần cảm ơn, Ninh Minh lắc đầu, chính mình cũng không trợ giúp đối phương quá nhiều. Trên thực tế, mình cũng không phải thật sự vui với giúp người cá tính, ngài thôn trưởng càng hy vọng mình có thể đem làm một cái người xấu. Nếu như, chúng ta thật sự trở về thần đô, còn có thể gặp lại sao? Lâm Ngự Yên giảm thấp xuống thanh âm, mở miệng hỏi. Nghe vậy, Ninh Minh xoay người, nhìn về phía người thiếu nữ này. Đối phương rốt cuộc biết được hồi trở lại thần đô sao? Ninh Minh nhún vai, có lẽ vậy, đối với cái này cái đáp án, Lâm Ngự Yên tựa hồ có chút thất vọng, bởi vì đối phương ngữ khí trước sau như một bình thản. Có lẽ vậy, Lâm Ngự Yên tâm tình luôn sẽ bị đối phương cho lây, theo khoan khoái trở nên xa xút. Trở về thần đô ta muốn gả cho một cái không biết tên người, về sau tựu thật sự đã mất đi hết thảy. Hắn thì thào tự nói lấy, rất khát vọng có thể có người an ủi một chút chính mình. Ở trên đời này, còn sống cũng không tệ rồi. Chỉ tiếc Ninh Minh tuy nhiên chiếu cố Ninh Giao cùng với trong thôn hài đồng, nhưng lại cũng không là gặp phải ai cũng đều nghe theo chú ý, nói chuyện nói nhỏ chút. Đột nhiên, Ninh Giao mở mắt ra, có chút oán trách nói câu. Còn có, lúc nào mới có thể thì tới Đại Chu Vương Triều. Ninh Minh lập tức nói, yên tâm đi Giao Giao, chúng ta hôm nay ở trong nhất định có thể đến Đại Chu Vương Triều. Người nói, Ninh Giao cực nghiêm túc hỏi câu, ta nói, Ninh Minh hận không thể vỗ bộ ngực người bảo đảm chứng nhận. Lập tức Ninh Giao lúc này mới một lần nữa đóng lại hai mắt dán Ninh Minh phía sau lưng chìm vào giấc ngủ. Nhìn xem một màn này, ven đường phong cảnh như trước có thể Lâm Ngự Yên lại không hiểu cảm giác không thấy trước khi tâm tình. Quảng cáo, đột nhiên, nàng xem thấy phía trước một cái thạch đầu, rất muốn nếm thử một chút nếu như mình. Trong lúc vô tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngã đỏ lên mắt cá chân, đối phương có thể hay không như là những lời kia bản trong chuyện xưa nhân vật nam chính đồng dạng, chi kỳ trên mặt đất tới chiếu cố chính mình. Có thể Lâm Ngự Yên hay là lắc đầu, cái kia càng giống là ở tự tìm phiền toái, là thần đô còn lại mấy cái bên kia yếu ớt tiểu thư mới có thể làm sự tình. Lâm gia tuy nhiên quyền cao chức trọng, mà dù sao thuộc về bộ binh thế gia gia tộc quyền thế, trấn quan vương cũng sẽ không dạy dỗ công chúa bệnh nhị thế tổ. Chỉ là, mình cũng hay là từ nhỏ tựu sinh trưởng tại nhà ấm ở bên trong đóa hoa á hát. Lâm Ngự Yên rất ủy khuất, trên đường đi đều buông xuống lấy cái đầu nhỏ, cảm giác khó chịu cực kỳ. Nhà của ngươi cũng cần cùng người khác quan hệ thông gia. Đột nhiên, Ninh Minh rốt cục chủ động mở miệng, Lâm Ngự Yên lập tức tựu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trả lời. Là 3 tháng trước định ra, lần này trở về muốn kết hôn. Ta vốn tìm lý do muốn tại Tây Lĩnh trốn một thời gian ngắn, có thể người trong nhà hay là không muốn cho Trương Mập. Vừa nói, lời kia tựu dừng không được đến, Ninh Minh ngắt lời nói. Vậy là ngươi, Lâm gia tiểu thư, Lâm Ngự Yên gật đầu. Phụ thân ta là Đại Chu Vương Triều Trấn Quan Vương. Vương gia, Ninh Minh rồi đột nhiên cả kinh, thậm chí quay người mắt nhìn người thiếu nữ này. Trước khi, hắn còn tưởng rằng đối phương là cái gì lục bộ thị lang con cái, hoặc là hầu gia hậu nhân, không ngờ lại có thể biết là Trấn Quan Vương. Đại Chu Vương Triều truyền thừa mấy ngàn năm, đã đến hôm nay, muốn phong vương bái tương, cái kia phải là từng có thiên đại công lao, nói là công cao trấn chủ đều không đủ. Đã ngươi không muốn, vậy ngươi phụ thân, Ninh Minh lời còn chưa nói hết, lập tức nội tâm dùng mình. Bằng Trấn Quan Vương thực lực cùng địa vị, có thể không chú ý hậu nhân cảm thụ, cưỡng ép quan hệ thông gia, đối phương lại sẽ là cái gì tồn tại. Ninh Minh không ngu, phản ứng cực kỳ nhạy bén, trong lúc nhất thời không dám hướng thâm tìm kiếm. Chính mình vốn cũng sắp rơi vòng xoáy chính giữa rồi, cũng không nghĩ lại cùng loại sự tình này nhiễm lên nhân quả. Tiến Thiên khu viện có yêu cầu gì không? Ninh Minh thông minh địa chuyển di chủ đề. Lâm Ngữ Yên tò mò nháy dưới con mắt, ngươi muốn vào Thiên khu viện. A Hát ngươi cũng là tu sĩ. Thiên khu viện là ta Đại Chu Vương triều bồi dưỡng tu sĩ tu hành cửa phủ, tiến Thiên khu viện không khó, chỉ cần khả dĩ cảm ngộ ra mệnh tinh là được. Chỉ có điều Thiên khu viện còn phân nhiều cái cấp độ. Nói xong, Lâm Ngữ Yên đột nhiên hỏi, Giang Minh, ngươi mệnh tinh là cái gì? Ninh Minh sờ lên cái mũi, cười nói, một cái bình thường ánh sao sáng mà thôi, không có gì có thể đề. Lâm Ngữ Yên thật cũng không để ý bên kia, Ninh Minh trong nội tâm tắc thì nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tiến Thiên khu viện cánh cửa cũng không khó, chính mình chỉ cần đi vào, sau đó tìm được Thượng Quan Anh thì ra là Đại Chu Vương Triều Đại Minh Hầu là được rồi. Đây là Ninh Qua Tử trước khi Lâm Trung mà nói, Ninh Minh có thể không biết là Ninh Qua Tử hội hại chính mình. Người nam nhân kia dùng hết cả đời khí lực mang chính mình xa chạy trốn tới Tây Lĩnh. Thời gian dần dần trôi qua, hai người đều đang đợi cái gì, chỉ là riêng phần mình tâm tình bất đồng. Giang Minh, ta sẽ nhớ rõ lúc này đây sự tình, ta sẽ vĩnh viễn đều nhớ rõ ngươi. Lâm Ngữ Yên bỗng nhiên dừng bước lại, nghiêm túc nhìn xem Ninh Minh. Đôi tròng mắt kia, sáng ngời như sao. Thấy thế, Ninh Minh thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thiếu nữ này, xem như chính trị quan hệ thông gia vật hy sinh, chỉ là chính mình bất lực. Đúng lúc này, Ninh Minh ánh mắt xéo qua bỗng nhiên chú ý tới bầu trời một cái chấm đen nhỏ. Đó là Đại Chu Vương triều phái ra nhân thủ, rốt cục siêu tầm đến nơi này một mảnh khu vực. Lập tức Ninh Minh cũng không biết chính mình ra sao tâm tình. Còn không có chính thức tiến vào thần đô, nhưng lại bởi vì Lâm Ngữ Yên nguyên nhân, sắp sớm cùng những thế lực này liên hệ. Giang Minh, cùng lúc đó, Lâm Ngữ Yên tâm tình tựa hồ cũng kích động. Mà bắt đầu trong mắt lại xuất hiện bọt nước, nàng xem thấy Ninh Minh thật sự rất muốn lần nữa nếm thử một chút làm cho đối phương mang chính mình đi xa thiên nhai. Nhưng cuối cùng, Lâm Ngữ Yên hay là cúi đầu, chúng ta trở về đi. Đúng lúc này, Ninh Minh buông trên lưng Ninh Giao về sau, đi đến Lâm Ngữ Yên bên người, vỗ nhẹ lên bờ vai của nàng. Nếu quả thật không nghĩ mà nói, đợi trở lại thần đô về sau, khả dĩ không cần quá ủy khuất chính mình, nói cho cha mẹ. Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói, nếu như cha mẹ của ngươi cũng không thay đổi biến chủ ý mà nói. Vậy còn muốn biện pháp trốn a, chỉ có điều, một mình sinh hoạt một cái giá lớn rất lớn rất lớn, ngươi cần suy nghĩ kỹ càng. Thoại âm rơi xuống, Lâm Ngữ Yên giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra làm cho lòng người thương biểu lộ. Cái kia nếu như, ta có thể sẽ tìm ngươi hỗ trợ sao? Ninh Minh cũng không trả lời vấn đề này, chỉ nhìn hướng về phía xa xôi phía chân trời. Oanh, nương theo lấy vài luồng mạnh mẽ khí lưu. Mấy cái khí tức thần bí khó lường tu sĩ từ trên trời giáng xuống, lẫn nhau tất cả đều mở to hai mắt phảng phất khó có thể tin, sau đó lộ ra cuồng hỉ giống như biểu lộ. Bọn hắn một tay xông về Lâm Ngữ Yên, đem hắn vây quanh ở trung ương, sau đó các loại hỏi thăm, xem tình huống. Lâm Ngữ Yên ngơ ngác địa đứng ở tại chỗ, như là tùy ý bài bố con rối. Tràng diện trong lúc nhất thời cực kỳ hỗn loạn, những người kia nói lời cũng nghe không rõ lắm, bản thân phảng phất bị thủy triều chỗ bao phủ. Bên kia, Ninh Minh cùng Ninh Giao đứng ở đằng xa, giống như là bóng dáng đồng dạng, không có người chú ý, tất cả mọi người tâm thần giờ phút này tất cả đều tại Lâm gia tiểu công chúa trên người. Không lâu qua đi, một cái đang mặc bì giáp trang phục thanh niên từ trên trời giáng xuống, kích thích trùng trùng điệp điệp bụi mù, khí thế như hổ. Tiểu muội, thanh niên mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được kích động, đẩy ra ven đường tất cả mọi người, bước đi hướng Lâm Ngữ Yên. Lâm Ngữ Yên đồng tử lúc này mới động xuống. Thiên Vũ ca ca, tên là Lâm Thiên Vũ thanh niên, một phát bắt được Lâm Ngữ Yên hai tay, mừng rỡ như điên, cũng cảm giác dưới đối phương trong cơ thể tình huống. Rất nhanh, Lâm Thiên Vũ ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, nhả lấy hết mấy ngày nay úc khí. Tốt, tốt, tiểu muội ngươi rõ ràng thật sự không có gì trở ngại, đây quả thực là trời cao đích hậu ái a hát. Không, tranh thủ thời gian người tới, mang tiểu thư tranh thủ thời gian hồi trở lại Ngụy Thành tỉ mỉ kiểm tra. Không đợi hắn nói xong. Lâm Ngữ Yên bỗng nhiên con mắt quang khẽ động nhìn về phía đám người bên ngoài cái nào đó trầm mặc thiếu niên. Thiên Vũ ca ca ta là bị một thiếu niên cứu đến. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức thần sắc cứng đờ. Sở hữu tất cả thanh âm cũng đều im bặt mà dừng. Nhiều cái mọi người thay đổi sắc mặt tựa hồ những lời này đặc biệt bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Nguyên Hoang người tập kích Phi Vân số về sau, Trương Mập chết rồi, là hắn đem ta cứu được xuống, cũng một đường chiếu cố. Quảng cáo, Lâm Ngữ Yên có thể không rõ những này, đang muốn thân thủ chỉ hướng xa xa Ninh Minh. Nhưng đột nhiên ở giữa, Lâm Thiên Vũ lại một tay đè xuống Lâm Ngữ Yên, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Người tới, mau dẫn tiểu thư trở về. Bá, bá, bá, lập tức mấy cái tu sĩ tự tranh thủ thời gian tiến lên, không để ý Lâm Ngữ Yên biểu lộ thay đổi, cưỡng ép mang theo hắn đã đi ra. Vì cái gì, Giang Minh, Lâm Ngữ Yên trừng lớn hai mắt bay múa sợi tóc ở giữa, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc cùng thần sắc không muốn. Đối với cái này, Ninh Minh từ đầu đến cuối đều cúi đầu, như là hết thảy đều không liên quan đến mình. Đợi cho từ nay về sau, ở đây còn lại mấy người mới đưa ánh mắt đặt ở xa xa thiếu niên kia trên người. Thấy thế, Ninh Minh nhướng mày, lập tức buông ra, trong nội tâm đại khái cũng hiểu rõ. Thật sự là, thú vị, bên cạnh, Ninh Giao có chút bối rối, nhưng đối với một màn này lại như là rất cảm thấy hứng thú. Cái kia đang mặc bì giáp trang phục thanh niên bước đi lên đến đây, dắt bước nhân uy nghiêm, đây là đang chiến trường sát phạt nhiều năm dưỡng ra khí thế. Này nhân sinh anh Tuấn, hình dạng đường đường, cùng Lâm Ngữ Yên rất có vài phần chỗ tương tự, nghĩ đến hẳn là Lâm Ngữ Yên ca ca. Ngươi tựu là Ngữ Yên theo như lời cái kia người. Lâm Thiên Vũ dùng ánh mắt tập trung vào Ninh Minh, ánh mắt lợi hại thường nhân thậm chí không dám cùng hắn đối mặt. Bốn phía, những tu sĩ kia cũng xông tới, cảm giác áp bách mười phần. Không giống như là đối đãi ân nhân cứu mạng, càng giống là thẩm vấn phạm nhân. Ninh Minh cũng sinh ra chút ít áp lực, hít một hơi thật sâu, nói. Không biết có chuyện gì? Không có gì, Lâm Thiên Vũ đột nhiên vươn tay. Ta Lâm Thiên Vũ lúc này đối với ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Khí thế mười phần, phảng phất những lời này phân lượng rất nặng. Có thể Ninh Minh thân thủ nắm chặt lập tức lông mày ngưng tụ. Đối phương cũng không dùng sức nhưng là tịch thu tay, xem ra không phải muốn cho mình nhan sắc xem, càng giống là một loại uy hiếp. Lâm Thiên Vũ nắm Ninh Minh tay, thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Ngươi cũng là muốn đi thần đô, chuẩn bị làm gì? Ninh Minh tận lực bảo trì bình thản, ta chuẩn bị tiến thiên khu viện tu hành. Tốt, Lâm Thiên Vũ âm vang hữu lực nói. Việc này sau khi trở về ta đến an bài, đảm bảo ngươi tiến vào thiên khu viện. Trừ lần đó ra, ngươi còn có thể lại hướng ta đề một cái yêu cầu. Ninh Minh trầm mặc chờ đợi đối phương tiếp theo câu nói. Quả nhiên, Lâm Thiên Vũ tựu lại mở miệng, trong khoảng thời gian này phát sinh đủ loại tất cả đều cho ta quên mất. Nhớ kỹ, ngươi cùng Ngữ Yên không có bất kỳ cùng xuất hiện, một khi tiết lộ ra ngoài cái này chỉ biết cho chính ngươi trêu chọc mầm tai vạ. Ninh Minh vẫn đang bảo trì trầm mặc. Hắn cũng không nói, chính mình vừa bắt đầu nói cho Lâm Ngữ Yên đúng là một cái tên giả chữ. Đây là vì chính ngươi tốt, đừng tưởng rằng là ta Lâm gia tại vì khó ngươi. Lâm Thiên Vũ thật sâu mắt nhìn Ninh Minh, nói, Ngữ Yên vị hôn phu nếu đã biết chuyện này, trong nội tâm hội không thích. Đối với ngươi loại này người bình thường mà nói, không khác tai họa ngập đầu. Cách Ngữ Yên xa một chút càng xa vượt tốt nhớ kỹ sao. Nói xong, Lâm Thiên Vũ lại thay đổi phó biểu lộ cười vỗ vỗ Ninh Minh bả vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ tiểu tử, đoạn đường này ngươi cũng có thể mệt mỏi, đợi hồi trở lại thần đô sau có thể hưởng thụ một chút. Đa tạ, đối với cái này, Ninh Minh một mực đều bảo trì bình thản, chỉ nhìn lấy xa xa thiên không, nội tâm tràn đầy hình dung không xuất ra tư vị. Cách chương.